cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 167. Hy vọng, gocchuyenaudio.com. La Tiểu Lâu lặng lẽ trở về phòng. Sau khi nghe Đờ Si cuộc trò chuyện của mấy thị nữ kia xong, cậu càng cảm thấy bất an hơn. Ý thức nguyên lực đang suy giảm cô ngừng mà cậu lại cô có cách nào khắc phục lại, đã vậy lại còn bị một tên vương tử cô biết chui ở đâu ra đòi so tài với cậu nữa chứ. Nếu Nguyên Liệt đáp ứng thì La Tiểu Lâu sẽ có thể cự tuyệt tham gia trận so tài đó. La Tiểu Lâu chưa bao giờ quan tâm đến thắng thua, nhưng cậu cô muốn mình bị thua trận ngay đêm trước hôn lễ, lại còn thua đến mất mặt bởi cô có ý thức nguyên lực, cậu chỉ có thể làm ra linh kiện cấp 2 mà thôi. Nếu như vậy thì cậu sẽ thành cái trò cười ở đế đô này, truyền thông sẽ lại đăng tin kiểu như vạch trần thực lực chính xác của Vương Tử Phi, năng lực kém cỏi, thành tích lúc trước chỉ là hư cấu, hay Vương Tử Phi đi cửa sau Vivi. Dưới áp lực dư luận như vậy, liệu Nguyên Liệt còn đồng ý cho bọn họ kết hôn sao? La Tiểu Lâu thôi cô đi vòng quanh trong phòng nữa, hỏi 125 nãy giờ vẫn đang nhắm mắt theo sau mình. Ý thức nguyên lực của ta còn đờ si bao nhiêu? 125 cẩn thận quan sát sắc mặt La Tiểu Lâu, chần chờ một chút mới nói. Thực ra, sau khi cậu đặt chân vào cửa, ý thức nguyên lực đã hoàn toàn biến mất rồi. La Tiểu Lâu sừng sốt, miệng cười đầy cay đắng. Còn chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này sao? Ây, chuyện này đâu có gì to tát chứ. Cậu xem, ngay cả tôi cũng cô rời bỏ cậu thì chắc chắn Nguyên Tích sẽ cô vì thế mà vứt bỏ cậu đâu. 125 cố gắng an ủi La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu trầm mặc một chút mới nói. 125 này, Mi đi theo ta là vì ta có thể cứu chủ nhân của Mi. Nhưng bây giờ ta đã mất hết ý thức nguyên lực, cô thể cứu chủ nhân Mi Đờ Si nữa. Mi xác định là Mi còn muốn theo ta sao? 125 kinh hách nhảy dựng lên, lắp bắp nói. Cậu có ý gì đây? Tôi đương nhiên đi theo cậu. Cậu là người gửi nuôi của tôi cô theo cậu thì theo ai? Nó chưa từng có ý định rời khỏi La Tiểu Lâu nha. Nhiệm vụ của nó Đờ Si đặt ra là chăm sóc thế hệ sau của gia tộc họ Ly, là một con dị thú cơ giáp cao quý, nó cũng có tư tưởng của mình, thế nhưng chưa bao giờ có một chút ý nghĩ muốn thay đổi người gửi nuôi nha. Vậy chuyện cứu chủ nhân của Mi giờ tính thế nào? La Tiểu Lâu bình tĩnh hỏi nó. 125 ngẩn ra chán nản nói. Tôi đã chờ nhiều năm như vậy rồi, chờ thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Ý Mi là ta còn có thể khôi phục lại Đờ Si ý thức nguyên lực sao? 125 liếc trắng La Tiểu Lâu một cái, nói. Tôi cô có ám chỉ điều này. Ý tôi là tôi có thể chờ con của cậu, nếu cô Đờ Si thì tôi lại chờ cháu của cậu giúp đỡ. Vậy thì vất vả cho Mi quá. La Tiểu Lâu nói cô mấy thành ý. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, La Tiểu Lâu bỗng đột nhiên đứng lên. Những người khác cô có ý thức nguyên lực cũng có thể làm Đờ Si, vậy thì tại sao mình lại có thể chứ? 2 năm nay mình đã quá ỷ lại vào ý thức nguyên lực rồi. La Tiểu Lâu nắm chặt tay, mình còn có tinh thần lực. Cho dù cô có ý thức nguyên lực, mình cũng phải dựa vào tinh thần lực mà cường đại lên. Nào, chúng ta thử xem tinh thần lực của ta đang ở trình độ nào rồi. Đưa ta một ít tài liệu để ta làm một cái linh kiện coi thế nào. La Tiểu Lâu đang tràn đầy hăng hái nói. 1 giờ sau, La Tiểu Lâu mặt cô chút thay đổi nhìn linh kiện cơ giáp trước mặt. gocchuyenaudio.com, mình, 125 thì há to miệng, kinh hỉ nói. Cậu thấy cô, cậu còn rất có năng lực nha. Cậu nói hoàn toàn đúng, cậu còn có tinh thần lực à. La Tiểu Lâu nhìn linh kiện cấp 3 trước mặt mà muốn khóc. Trong khoảng thời gian đi thử luyện kia cậu đã có thể chế tạo ra Đờ Si linh kiện cấp 5, thế nhưng bây giờ. Thôi, ít nhất ta vẫn còn có thể sử dụng tinh thần lực. La Tiểu Lâu tự an ủi mình. 125 gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói. Thượng đế đóng lại cửa sổ sát đất của cậu thì ít nhất cũng để lại cho cậu Đờ Si cái cánh cửa. La Tiểu Lâu cười nói. Cô cục cưng, ta cô cần cửa sổ sát đất, chỉ cần cánh cửa là đủ rồi. Thôi kệ đi, cứ thỉ thí với tên vương tử kia, thua cũng chẳng sao, sau này mình sẽ thắng lại hắn. Còn về thân phận dị thú của mình, La Tiểu Lâu đã suy nghĩ rất lâu, cậu quyết định trước tiên sẽ từ từ khuyên bảo Nguyên Tích rằng dị thú cô hề đáng sợ Vivi, chỉ cần Nguyên Tích xuôi xuôi thì hắn sẽ thành thật khai báo. Nếu như vậy vẫn cô Đờ Si thì chờ kết hôn xong, hai người gạo nấu thành cơm rồi nói cho Nguyên Tích biết. Hy vọng Nguyên Tích sẽ nể tình hai người đã kết hôn mà đáp ứng yêu cầu thứ hai của mình, hoặc là nhắm một con mắt mở một con mắt bỏ qua cho mình. Nếu Nguyên Tích cô chịu mà lập tức ly hôn với mình thì thật bi kịch nha. Mình sẽ bị đuổi giết chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu liền nhảy dựng lên, nói với 125. Lần trước khi ta muốn chạy trốn, Mi đã chuẩn bị một bức tinh đồ, bản đồ vệ tinh cho ta phải cô? Mau lấy ra cho ta xem. La Tiểu Lâu cảm thấy trước khi nói hết sự thật mình phải chuẩn bị đường lui dự phòng cái đã.